Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322. Chương 1322. Gặp lại Paul. Người tốt Ryan. Kim Tiger lái xe. Ở một lần vượt qua quá trình bên trong, hắn không có khống chế quá ổn. Thân xe hơi chút lay động một cái. Bất quá không có trở ngại. Skull cười rồi. Đội trưởng, kỹ thuật lái xe của ngươi nhưng không có ngươi dẫn đội trình độ cao a. Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta vừa mới mở rồi 5 năm xe. Kinh nghiệm không đủ. Thế nhưng là ngươi chỉ dạy học rồi 5 năm. Liền thắng được rồi toàn thế giới a. Skull nói một câu. Kim Tiger nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Xem ra ta thật là một cái thiên tài huấn luyện viên. Nói không sai. Ha ha, hai người trên xe trò chuyện. Skull hôm nay lời nói tựa hồ có chút nhiều. Đội trưởng, cái này thời gian 5 năm bên trong, ta đi theo bên cạnh ngươi học xong rất nhiều thứ. Bất luận là dạy học tranh tài, còn là điều chỉnh cầu thủ tâm tính, ngươi cũng làm được rất tuyệt. Đưa cho ngươi cái này thời gian 5 năm, ta mình cũng phải đến rồi rất lớn trưởng thành. Ngươi nói những thứ này làm gì? Lộ ra khách khí, đội trưởng, ta có mấy lời nghĩ muốn nói với ngươi. Skull nói tiếp đi, lần này ở quốc gia trong đội, ta đột nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt vui sướng. Đương nhiên rồi, cũng không phải nói ta ở MU liền không sung sướng. Loại cảm giác này không giống nhau. Kim Tiger tỏ ra là đã hiểu. Ta hiểu, ngươi nói, ta nghe, nói như thế nào đây? Ta phát giác ta tựa hồ càng ưa thích đợi ở quốc gia trong đội. Nhìn lấy nước Anh cầu thủ vì nước làm vẻ vang, thắng trận chiến thắng, cái kia loại thắng lợi tựa hồ để cho ta có thành tựu lớn hơn cảm giác. Cho nên, Kim Tiger hỏi một câu, đội trưởng, ta nghĩ muốn lưu lại đội tuyển Anh, tiếp tục làm trợ lý huấn luyện viên. Kim Tiger hung hăng mà đạp một cước phanh lại, ô tô đứng tại đèn đỏ phía trước. Kim Tiger bên mặt nhìn một chút Skull. Lắc lắc đầu, ngươi nói không sai, tài lái xe của ta xác thực không được tốt lắm. Đội trưởng, ta, Skull nói xong lời trong lòng về sau. Hắn có chút thấp thỏm nhìn lấy Kim Tiger. Hắn lo lắng Kim Tiger lại đột nhiên tức giận, oán trách hắn, phê bình hắn, này lại để hắn trong lòng 10 phần khó chịu. Chính mình từ nhỏ đã ở MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Sau đó lại đi rồi team 1, mãi cho đến giải nghệ, đều không hề rời đi qua MU, về sau lại lưu lại Kim Tiger bên người, trở thành rồi MU trợ lý huấn luyện viên, một đợi lại là thời gian 5 năm, nhưng là bây giờ, hắn muốn rời khỏi rồi. Skull nội tâm tựa hồ có chút áy náy, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ phản bội rồi MU, phản bội rồi Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt đèn đỏ, chậm rãi mở miệng, Paul, vừa rồi tại bệnh viện thời điểm, ngươi ra ngoài nghe, ngươi biết rõ Gareth cùng ta nói gì không? Hắn hướng ta xách ra thỉnh cầu, muốn đem ngươi lưu lại đội tuyển Anh, ta tại chỗ liền cự tuyệt rồi. Bởi vì ta biết rõ, MU cần muốn ngươi, ta cần muốn ngươi, thế nhưng là về sau ta lại đột nhiên nghĩ đến. Ngươi tên gọi Paul Skull, cũng không gọi MU trợ lý huấn luyện viên. Liên quan tới ngươi tương lai, bất luận là ta, còn là Gareth, đều chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Chân chính quyền quyết định ở ngươi trong tay. Ngươi càng ưa thích đội tuyển quốc gia Anh, ta cảm thấy cũng rất tốt. Ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Paul, ta hiểu rất rõ ngươi. Nếu như ngươi không phải đã hạ quyết tâm, ngươi là sẽ không trực tiếp nói với ta. Tuy rằng ta rất không bỏ được ngươi, nhưng là ta y nguyên sẽ chúc phúc ngươi. Chúc ngươi ở đội tuyển quốc gia Anh hết thảy thuận lợi. Nếu như có một ngày gặp được rồi khó khăn gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nếu như ở đội tuyển quốc gia Anh đợi đến không hài lòng, ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Gặp lại. Paul, đèn đỏ dập tắt, đèn xanh sáng lên, Kim Tiger hung hăng mà đạp một cước dầu cửa, ô tô nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, lái về phía rồi càng tương lai xa xôi. Tối hôm đó, Kim Tiger hồi lâu chưa ngủ, Wenna nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn hỏi, con cọp, ngươi có cái gì phiền lòng chuyện sao? Von muốn đi rồi, ta có chút mà thương cảm. Kim Tiger nhẹ giọng trả lời, Von ở bên cạnh ta chờ đợi 5 năm, ta có chút mà khó có thể tưởng tượng, mùa giải tiếp theo không có Von, ta ở bên sân sẽ là cảm giác gì? Wenna dùng đầu cọ sát Kim Tiger, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm dáng vẻ. Con cọp, ngươi luôn luôn nghĩ quá nhiều. Trước ngươi không phải tổng nói với ta à? Ở FIFA đàn, nhân viên lưu động rất nhanh. Bất luận là cầu thủ còn là huấn luyện viên. Hiện tại vẫn còn cùng một chi đội bóng. Có lẽ ngày mai liền đường ai nấy đi rồi. Tuy rằng Paul đi rồi, nhưng là phi lần vẫn còn a. Hơn nữa ngươi còn có không ít có thể dùng nhân tài. Hoàn toàn có thể cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn tiếp nhận Skoll. Dù sao lúc trước Paul cũng là bắt đầu từ số 0. Mới chậm rãi cùng ngươi rèn luyện đến bây giờ cấp độ. Kim Tiger hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, ta còn có rất nhiều người có thể dùng a. Tuy rằng Paul đi rồi, nhưng là ta còn có rất nhiều có thể dùng huấn luyện viên a. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger qua loa ăn vài miếng điểm tâm, liền lái xe đi Carrington huấn luyện căn cứ. Đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness nhìn thấy rồi Kim Tiger. Hắn thật cao hứng, bất quá dùng có chút oán trách khẩu khí nói. Tiger, rất lâu không có gặp ngươi rồi. Ngươi người thật bận rộn này còn có thời gian đến đội thanh niên nhìn xem a? Bởi vì đội thanh niên có ngươi, ta yên tâm. Kim Tiger cười nói, hắn vừa nhìn về phía Giggs. Ngươi tốt Ryan, một cái mùa hè không có gặp, ngươi còn là dáng người tốt như vậy. Làm sao, có phục xuất dự định sao? Giggs lung lay đầu, ta cũng không muốn phục xuất, còn là làm huấn luyện viên có ý tứ. Nhìn lấy đám người tuổi trẻ này trưởng thành, loại cảm giác này cũng rất làm cho người thỏa mãn. Đúng vậy a. Ta hiện tại cũng càng ngày càng ưa thích làm huấn luyện viên cảm giác. Đội thanh niên thế nào? Có cái gì thiên tài cầu thủ? Cùng ta tâm sự, ba cái người ngồi ở bên sân. Kim Tiger nghe McGuinness cùng Giggs theo chính mình trò chuyện đội thanh niên cầu thủ tình huống. Giggs chỉ lấy trên sân cầu thủ dãy số. Hướng Kim Tiger theo thứ tự giới thiệu. Cái này số 9 cầu thủ bóng cảm rất tốt. Bất quá thân thể quá gầy yếu, cần muốn tiến hành tăng cường. Số 11 cầu thủ tốc độ, nhưng hắn là đội bóng kỹ thuật tốt nhất cầu thủ, rất có cái nhìn đại cục. Ta chuẩn bị để hắn hướng ở giữa dựa vào, từ biên phong đổi đánh trước eo. Số 5 hậu vệ đơn giản chính là McGuire phiên bản. Thân thể cường tráng, tạp vị xuất sắc, đợi một thời gian, hắn tất thành châu báu. Số 1 thủ môn không có biểu hiện ra quá lớn tiềm lực. Rất bình thường, cho nên chúng ta chuẩn bị đem hắn cho thuê ra ngoài. Để hắn đi cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn rèn luyện. Nếu như có thể đánh ra đến, liền triệu hồi đến, không phải liền phải cân nhắc hắn tương lai. Dù sao đội thanh niên hiện tại phát triển rất nhanh, tỷ lệ đào thải cũng rất cao. McGuinness nhìn lấy vẻ mặt thành thật Kim Tiger. Hắn hỏi một câu, tìm một nhân thủ không đủ rồi. Cần muốn dựa dẫm vào ta rút người. Kim Tiger lung lay đầu. Hắn nhìn về phía Giggs. Ta lần này không phải đến muốn banh viên, mà là đến muốn dạy luyện. Von đã rời đi rồi MU. Đi Anh quốc gia đội đưa tin rồi. Ta cần muốn một tên mới trợ lý huấn luyện viên. Cho nên... Nói lấy, Kim Tiger hướng Giggs đưa tay ra. Người tốt Ryan, ta mới trợ lý huấn luyện viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.